Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2114, Binh Phong Tiên Quang Các. Không thể, cái này không thể nào, Thiên Vương Hầu làm sao dám làm như thế, thiên giới vô số người xôi trào, đối với tin tức này, bọn họ cảm giác không thể, khẳng định là giả. Thiên Vương Hầu, ngươi đến cùng đang làm gì? Tiên Quang các chủ vừa nãy cố nhiên đắc tội ngươi, nhưng là ngươi cũng không thể như thế làm a. Đúng đấy, Tiên Quang các chính là siêu cấp thương hội, đối với nhân tộc liên minh mà nói ý nghĩa phi phàm. Ngươi tuyệt không thể binh phong Tiên Quang các, việc này ảnh hưởng quá to lớn. Còn nhìn Thiên Vương Hầu cân nhắc, vô số người đang gào thét, có chút không dám tin tưởng này sẽ là Thiên Vương Hầu truyền đạt chỉ lệnh. Càng không thể tin được trăm vạn đại quân chạy băng băng mà đến, giết hướng về thiên giới. Nhưng là làm ầm ầm ầm tiếng bước chân, vô số người khẩu dữ tợn binh khí, tu hành cường thịnh yêu binh, tối om mon đám người cuồng sát mà đến thời điểm, toàn bộ thiên giới đều muốn sụp ra. Này xác thực là trăm vạn đại quân cuồng sát mà đến. Hơn nữa đến đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Trăm vạn đại quân gào thét liên tục, cầm binh khí thức tỉnh hàn khí, khiếp người thần hồn, thậm chí càng có 50 tôn đại năng tự mình xuất đội, giết hướng về thiên giới. Đại quân như dòng lũ, sát khí cuốn lấy trên trời dưới đất, liền như vậy đi tới thiên giới, gây nên vô số người run rẩy, tay chân lạnh lẽo. Bọn họ đã lần thứ hai gặp phải bức tranh này, so với lần thứ nhất muốn mãnh liệt mười mấy lần. Này lần thứ nhất tự nhiên là Đạo Lăng xuất lĩnh đại quân giết hướng về thần tộc, này lần thứ hai càng là trăm vạn đại quân xuất chinh, hoành hành hướng về thiên giới, muốn đại khai sát giới, giết a, binh phong Tiên Quang Các. Trăm vạn đại quân trận chiến quá to lớn, đặc biệt vô cùng vô tận thực tinh thảo đang thức tỉnh, thấp nhất đều là đỉnh cấp chí bảo cấp độ, một khi toàn diện thức tỉnh, đủ để binh phong thiên giới. Đây là một loại khủng bố hình ảnh, siêu cấp thế lực đều sợ mất mật. Trước kia còn quay về Tổ Long Nguyên có lòng mơ ước, thậm chí mạnh hơn sông thập giới tranh cướp Tổ Long Nguyên. Nhưng là bây giờ nhìn đến bức tranh này, mặt từng cái như là tạt một chậu nước lạnh. Nhân thế gian há có thể là tốt như vậy. Sông Đạo Lăng chiến dịch này mục đích, một là vì đối phó ma tộc, đem quan nội hết thảy ma tộc gian tế ở trong vòng một ngày quét dọn sạch sẽ. Hiện nay thiên ma công chúa tung tích không rõ, quyết không thể chờ nàng khôi phục như cũ lại nắm đại cục. Thập giới huyết chiến nhưng là có thiên ma công chúa ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Đạo Lăng đối với nữ nhân này đều phi thường kiêng kỵ. Cho tới này thứ hai, chính là kinh sợ các thế lực lớn, biểu lộ ra ra thập giới uy thế, để bọn họ biết hiện tại thập giới có năng lực giá lâm bất kỳ siêu cấp thực lực bên trên. Thiên Vương Hầu, Hỏa Đế Viện Chí Tôn ngửa mặt lên trời gào thét, ngươi gan to bằng trời, Tiên Quang các chủ chỉ có điều bắt được ngươi nhược điểm, chọc vào nỗi đau của ngươi, nhưng là ngươi trấn áp nàng cũng là thôi, ngươi lại dám xuất lĩnh trăm vạn đại quân binh phong Tiên Quang Các, thực sự là phát điên a. Lão gia hỏa, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, ta hiện tại không công phu trừng trị ngươi. Vào giờ phút này, toàn trường người sợ mất mật, rất nhiều người cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là biết vô cùng vô tận binh mã mạnh mẽ xông vào thiên giới các đại yếu tắc, giết hướng về Tiên Quang các cửa hàng, toàn bộ phong tỏa. Một ít phản ứng nhạy cảm người hoàn toàn biến sắc, từ đầu đến cuối, trăm vạn binh mã cường sát vào thiên giới, chiến công bi càng là chưa từng ngăn cản. Đến cùng là chiến công bi lựa chọn đứng ở Thiên Vương Hầu bên này, vẫn là chiến công bi ngầm đồng ý Thiên Vương Hầu cách làm. Như vậy Tiên Quang Các khẳng định có vấn đề lớn. Chờ xem, Thiên Vương Hầu làm như thế, khẳng định có dụng ý của hắn. Rất nhiều người đối với Thiên Vương Hầu lòng mang kính nể. Thiên Vương Hầu như thế làm khẳng định có lý do của hắn. Bọn họ không tin Thiên Vương Hầu là lạm sát kẻ vô tội hạng người. Cũng không tin Thiên Vương Hầu sẽ cùng ma tộc cấu kết. A, Tiên Quang các chủ toàn thể đều ở dạn nứt. Bị cách không rơi xuống mà xuống cự trưởng nghiền ép toàn thân phun máu. Trực tiếp liền bị trấn áp thô bạo. Căn bản không thể kìm được nàng phản kháng mảy may. Thiên Vương Hầu, ngươi thật sự là lớn gan làm bậy. Lão Quân Hầu nổi giận đùng đùng. Mặc kệ là xuất phát từ lý do gì, bình phong toàn bộ Tiên Quang Các, đây nhất định là không đúng. Mà Nguyên Lão viện trên dưới chấn động, chính đang nghị sự Nguyên Lão hãi hùng khiếp vía, tiện đà từng cái giận dữ. Quát, Thiên Vương Hầu lá gan thực sự là càng lúc càng lớn. Chiếm cứ Tổ Long Nguyên sự tình chúng ta Nguyên Lão viện vẫn không có đòi một lời giải thích. Nhưng là hắn ngược lại hảo, lại dám binh phong Tiên Quang Các, còn mời Thiên Võ Vương ra tay, trấn áp Thiên Vương Hầu, chấm dứt hậu hoạn. Tổ Long Nguyên quyết không thể quy về thập giới, nhất định phải di chuyển đến Nguyên Lão Viện mới là đúng lý. Nguyên Lão Viện quý vì nhân tộc liên minh hạt nhân. Nếu như nói thập giới hiện tại có Tổ Long Nguyên, ngày sau thiên giới có phải là hạt nhân nhưng là chưa biết. Mà hiện tại Thiên Vương Hầu căn bản không phải bất luận cái nào Nguyên Lão liền dám đứng ra hò hét. Như vậy hiện tại chỉ có Thiên Võ Vương. Thiên Võ Vương sắc mặt âm trầm, hắn không có nhiều lời. Hắn phi thường rõ ràng, Thiên Vương Hầu không hoàn toàn chắc chắn hắn không dám làm như thế. Thậm chí chiến công bi đều không có nhúng tay. Cái này Tiên Quang Các khẳng định không sạch sẽ. Mà ở bên ngoài, biến cố đột nhiên xuất hiện làm người tê cả da đầu, cả người tóc gáy dựng thẳng. Coi như là Hỏa Đế Viện Chí Tôn lại như là ăn một đống phân như thế. Sắc mặt muốn nhiều khó coi liền nhiều khó coi. Không thể, sao có thể có chuyện đó? Tiên Quang Các đến cùng là lai lịch gì? Bọn họ còn là không phải chúng ta nhân tộc liên minh thế lực. Hùng gia cũng là thôi. Ra một cái tam trưởng lão, chính là chúng ta nhân tộc liên minh đại họa. Nhưng là Tiên Quang Các là cái gì thế lực? Hắn ma tộc chẳng lẽ đều đem thương hội mở ra chúng ta quan nội đến rồi? Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a. Thiên Vương Hầu, lão phu thực sự là Lão Quân Hầu nín đại mặt đỏ. Vốn cho là Thiên Vương Hầu trong cơn giận dữ nổi lên giết người, vạn vạn không nghĩ tới hắn chỗ trấn áp dĩ nhiên là ma tộc sinh linh. Tiên Quang các chủ đang thét gào. Đây là đạo lăng trưởng lực thẩm thấu mà ra, áp lực vô biên vô hạn, mạnh mẽ trấn áp đến trong cơ thể nàng, sống sờ sờ nghiền nát một cái đen thui ma châu. Phong ma châu một khi nổ tung, bà lão trong cơ thể ma khí không ngừng được dâng trào ra. Đặc biệt mi tâm của nàng có một đạo khủng bố hoa văn, này lại vẫn là ma đế bộ tộc đế văn. Thiên Vương Hầu, ma đế bộ tộc cường giả thê thảm gào thét. Hắn vạn lần không ngờ Thiên Vương Hầu dĩ nhiên biết hắn là ma tộc, hơn nữa vừa xuất thủ chính là thiên đại thủ bút, binh phong toàn bộ Tiên Quang Các. Ngươi dám làm nhục ta? Ma đế bộ tộc cường giả lớn tiếng rít gào, cách không cự trưởng hóa thành một tôn hỏa lò, trực tiếp đem ma đế bộ tộc cường giả tù ở bên trong. Hai mắt của hắn đỏ như máu một mảnh, hắn có thể nhìn tận mắt đến, Vô số chiến binh cuồng sát đến tiên quang các. Mỗi một cái tiên quang các chi nhánh toàn bộ đều bị binh phong. Thậm chí trong này chớp mắt rồi chào. Đây là đại chiến bạo phát. Ma tộc tự biết bại lộ làm sao có khả năng bó tay chờ chết. Mỗi một người đều đang liều mạng. Toàn bộ thiên giới đều cuốn lấy ngập trời màu đen sương mù. Chuyện này quả thật lại như là một cái to lớn ma quật mở ra. Cuồn cuộn màu đen ma khí ngang qua trên trời dưới đất. Đây rốt cuộc là thiên giới, vẫn là ma giới. Vô số người gào thét, không thể tin được chứng kiến. Bọn họ ỷ lại lấy sinh tồn thiên giới, làm quan nội mạnh nhất cổ giới. Dĩ nhiên hội tụ không thấp hơn vạn ma tộc gian tế. Ma tộc quả thực đem nơi này làm hậu hoa viên. Nhưng là tùy ý ma khí đang cuộn trào mãnh liệt. Đối mặt thập giới đánh tới chớp nhoáng trăm vạn đại quân cũng phải chôn vùi. Thập giới ra tay quá nhanh. Lấy thủ đoạn lôi đình quét ngang toàn bộ tiên quang các. Hết thảy cửa hàng từ trên xuống dưới toàn bộ đều bị đóng kín. Hết chương.